Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 126 của tác giả Miêu Khiêu. Xin cảm ơn bạn Phạm Văn Bằng đã donate ủng hộ bộ truyện Cẩm Y Vệ trên kênh Hoàng Dinh Radio qua tài khoản Momo. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 522: Kiểm tra thi thể. Các tướng quân đều đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt mở lớn, lập tức ma quyền sát trưởng muốn báo thù tuyết hận thay cho đồng bào của mình. Mai tướng từ trên ghế nhảy bật lên một cái, thân thủ nhanh nhẹn vô cùng. Quả nhiên, ngay cả thiên hộ, Na Nhang đều đã dẫn đội. Lỗ Kỵ chính là muốn đánh Đào Lâm Khẩu. Thích Kế Hoàng người chần chờ do dự, nhất định là sợ địch không có muốn đánh rồi. Các tướng quân ở trong lòng đều cảm thấy hoàng quốc thay cho đại soái, nhưng mà cũng không có tiện tranh luận cùng với thái giám giám quân, nhất là thế cục bây giờ chứng minh rõ cái nhìn của hắn. Phải biết, Na Nhàn là quý tộc trong Mông Cổ Thác Lỗ, một tên Na Nhàn thiên hộ thống lĩnh mấy trăm cho đến hơn 1.000 hộ dân du mục. Nếu như Du Kỵ thám mã từ kế tránh xuất quan do thám đánh chết một Na Nhàn thiên hộ, bản thân không khỏi bị hại hết sạch. Vậy đã nói rõ là có thể quý tộc Mông Cổ cao cấp hơn đang lãnh binh. Dạng hộ, đài cát sao? Hoặc chính là Đồ Môn Hãn cùng với Đổng Hồ Ly, hai người này chính là quả lớn đến từ phương Bắc đối với triều Đại Minh. Mặc dù Mai Tướng cả ngày ở nhà hưởng phúc, tả ôm hủ ấp, ăn uống, ca hát chơi gái, cờ bạc đều là đủ cả. Nhưng mà có thể làm được đến vị trí thái giám giám quân đều là một người có một chút giả hoạt, gian trá. Dưới tay đều có một chút bản lĩnh. Ít nhất có thể nắm được tình thế biên quan rất thấu triệt. Thích Kế Hoàng, nếu người không có chịu xuất binh cứu viện, chúng ta sẽ phải cáo người sợ địch không đánh, hèn nhát vô năng. Mai tướng đắc ý phi phàm, giọng vốn bén nhọn thè thé, càng là phát ra cao thêm 8 độ. Thích Kế Hoàng cũng không có để ý so đo, chẳng qua là cúi đầu nhìn bản đồ, suy nghĩ chuyện của mình, xem lời hò hét chói tai quy coi như gió bên tai. Ngược lại là Tần Lâm nhịn không có chịu nổi rồi, đứng lên cười cười nói: Thích soái, xin hỏi những cái thi thể của thám báo, còn có thi thể của tên Na Nhang thiên hộ đó, trước mắt á, đang ở chỗ nào? Mai tướng vốn đang muốn phát quy thêm mấy câu, thấy Tần Lâm đứng lên, y mới liền quay mặt sang. Tần tướng quân muốn tìm chứng cớ sợ địch không đánh của vị họ Thích này hay sao vậy? Thích Kế Hoàng không có thèm để ý tới hắn, nhìn sang Tần Lâm cười cười. Tham tướng Yến Hà Doanh đã dùng xe ngựa đang vận chuyển những cái thi thể kia gấp sang bên này. Ước chừng nửa đêm là có thể tới rồi. Thế nào, Tần lão đệ mắt thần như điện, định là giúp ngu huynh sao? Tần Lâm mới gật đầu một cái. Không sai, về mặt quân sự quả thật đệ không có hiểu lắm, nhưng mà nếu nhìn thấy những thi thể kia có thể giúp Thích lão ca một tay. Hội nghị quân sự kết thúc, sau khi mà các tướng quân từ tổng binh phủ đi ra ngoài, không khí của toàn bộ tam trung doanh lập tức trở nên khẩn trương. Các pháo binh mới vội vàng sửa sang lại các loại đại pháo như tướng quân pháo, pháo bồ đào nha vân vân cùng với đạn dược. Thợ mộc ở xa doanh bôi dầu mới cho tất cả trục chịu sức nặng của từng chiếc xe. Kỵ binh tỉ mỉ kiểm tra gió ngựa, không để cho mỗi một cây đinh nào có thể lỏng lẻo xuất ra. Đao thuẫn phủ cùng với trường thương binh thì dùng dầu lau chùi đao súng liên tục, cho đến khi ngón tay cái đặt lên cái lưỡi đao, quét một cái, liền cảm thấy sắc bén, nổi da gà khắp người. Bọn họ mới hài lòng, bỏ vũ khí xuống. Có hoàng giáo mang gia đình theo quân, lúc này đang nói lời từ biệt cùng với người nhà. Bất kể là người già, tóc bạc qua râm hay là thiếu phụ hồng nhan tóc xanh, đã quen với việc đại quân xuất chinh, cho dù trong lúc sinh ly tử biệt, cũng không có ai khóc lóc kể lễ, chỉ nhàn nhạt nói đôi câu. Đã treo thịt lên trên giàn bếp, 3 đến 5 ngày nữa là thịt sông khói ngon lắm đó. Hoặc là cái cài của Tiểu Xuyên hư rồi, chờ chàng về sửa đó. Chỉ có vài ba lời thôi đã nói hết sự ân cần. Các hoàng giáo mới vội vã từ biệt cùng với vợ con phụ mẫu, rồi khẩn trương có trật tự bắt tay vào công việc chiến bị. ngay cả Cẩm Y Hiểu Quý xuất thân từ Bắc Trấn Phủ Ti cũng đã bị cổ huyết khí nóng hổi trong doanh này làm cho khí huyết sôi trào. Dù biết rõ mình không có thể nào ra trận giết địch, cũng là ma quyền sát chưởng tràn đầy nhiệt huyết theo. Nếu nói Thác Lỗ dám phái thám tử vào quan, ta nhất định khiến cho chúng biết Cẩm Y Thần Quân lợi hại như thế nào. Có lẽ trong toàn bộ Tam Trung Danh, chỉ có Tần Lâm hoàn toàn ngược lại với cổ không khí khẩn trương này. Từ đại đường trở lại căn phòng mà Tổng binh phủ đặc biệt chiêu đại khách quý đến từ Kinh Sư. Đầu tiên, hắn ngồi bên trong cái sân chuyên tâm chuyên ý, cắn tỉa tu bổ móng tay, rồi thấy mặt trời đã tối rồi, lại ra lệnh đổ đầy nước nóng trong cái thùng gỗ lớn, bắt đầu tắm rửa một cách thoải mái. Cái tên này, A Sa huy động quả đấm nhỏ, nhảy giọt từ ở bên ngoài phòng. Người khác đều đã đang bận rộn, còn hắn thì quá khỏe đi, còn rảnh rỗi ngồi cắt móng tay, tắm táp nữa. Hắn là trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ti, sao không phải mật thám đi thăm dò quân tình, sao mà không nghĩ biện pháp tra rõ tung tích của địch chứ? Bạch Liên Giáo khởi gia từ Nguyên Hưng Hán, tuy là bởi vì Chu Nguyên Chương xoán đoạt giang sơn của Hàn Lâm Nhi, giáo chủ bọn họ, sau khi mà lên ngôi lại nghiêm nghị tra cấm Bạch Liên Giáo. Cho nên trải qua 200 năm vẫn là địch với triều đình, nhưng là chính thống, cho nên Tổng giáo Thủy Chung duy trì đạo nghĩa, tuyệt không có cấu kết với Mông Cổ Thác Lỗ. A Sa từ nhỏ nghe sư phụ kể chuyện cũ của bản giáo, sau khi mà triều Nam Tống mới vừa diệt vong, Đỗ Khả Dụng, Đỗ giáo chủ giơ cao ngọn cờ kháng Nguyên như thế nào, sau khi mà thua anh dũng hy sinh ra sao, Trung Minh Lượng, Trung giáo chủ kế nhiệm kiên trì chống cự Mông Nguyên như thế nào, 10 năm càng bại càng đánh, cuối cùng phải thổ máu mà chết, cho đến hai đời giáo chủ của Hàng Sơn Đồng, Hàng Lâm Nhi, rốt cuộc Hồng Cân Quân càng quét lấy thiên hạ. Lần này tới biên thùy kế trấn, lại nghe nói Thác Lỗ vào đánh cướp, lập tức làm thức dậy huyết mạch qua xa Bạch Liên Thánh Nữ. Tuy rằng bình thường nó cười hì hì ha ha, vào lúc này dùng cái quả đấm giọt tới dứ dứ, hận là không có được xông thẳng vào đại trướng của Thác Lỗ, giết cho sạch hết cái gì là đồ môn hãn, cái gì là đổng hồ ly. Nghe trong phòng tiếng nước chảy ồn ào, A Sa mới biểu môi, vỗ vỗ đầu của con đại hoàng. Đại hoàng, đại hoàng, ngươi thấy Tần đại thúc có phải là quá đáng không vậy? Thác Lỗ vào đánh cướp, biên trắng có chuyện quân cơ trọng đại, hắn đụng đa đụng đỉnh, không có thèm để ý quan tâm tới. Có phải là chúng ta nên khinh bỉ hắn hay không? Đại hoàng ngồi chồm hổm dưới đất sủa gâu gâu hai tiếng, đầu gật gật lia lịa. Lại chờ giây lát, tiếng nước chảy đã ngừng nghỉ rồi, tiếng mặc y phục soàn soạt. A Sa rầm một cước đá văng cái cửa như là một trận gió giọt vào. Tần đại thúc, tình huống bây giờ là khẩn cấp, thúc mau phái mật thám đi thăm dò tin tức đi. Có khẩn cấp hơn nữa cũng để cho ta cột chặt cái đai lưng chứ, có được không vậy? Tần Lâm bất đắc dĩ mà vội vàng trả lời. Hiện tại trên người của hắn chỉ mặc áo lót, hai tay đang kéo giữ cái quần. Còn người của A Sa quay tròn mấy vòng, cự tuyệt một cách rất là dứt khoát. Không được, trừ phi thúc hạ lệnh bây giờ đi, sai phái mật thám Bắc Trấn Phủ Ti xuất quan điều tra chứ. Bây giờ xuất quan sao? Tần Lâm mới kiên quyết lắc đầu một cái. Làm như vậy tuyệt đối là đi chịu chết. Nếu như Mông Cổ Thác Lỗ thật là muốn xuôi nam, dọc đường gặp thương đội quen biết đều là phải tạm thời bắt giữ lại hết. Còn biên dân thì giết chết hết để mà diệt khẩu. Quan ngoại đại quân tụ tập, tình báo của chúng ta ngồi chờ không có thể trở về. Du kỵ thám báo cũng chỉ có thể dựa vào một cái dải dọc trường thành, không có cách nào mà xâm nhập sâu vào bên trong thảo nguyên. Hơn nữa nhất định là Tần lão đệ có biện pháp tốt hơn. Thích Kế Hoàng cười ha hả đi tới cửa, nhìn về phía Tần Lâm nhảy nhó. Cũng không phải sao chứ, bây giờ trong phòng của Tần trưởng quan bày một thùng nước tắm, thân chỉ mặc đồ lót, còn có một tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài ngồi bên cạnh, cho nên bất kể nhìn thế nào hắn cũng rất giống như một vị quái thúc thúc đang lừa gạt bé gái xem cá vàng. Biết trong mắt của Thích Kế Hoàng ấn tượng sợ thích bé gái của mình là không có rửa sạch được, Tần Lâm cũng không có thèm giải thích, trực tiếp hỏi: Thích lão ca, bọn chúng vận chuyển thi thể tới rồi sao? Thích Kế Hoàng gật đầu một cái, vốn chuyện làm thám báo bị. Vốn chuyện thám báo bị giết, lại có Na Nhang Thiên Hộ thuận theo dòng nước trôi xuống, chính là cái chuyện quân cơ cực kỳ lớn. Tham tướng Yến Hà Doanh nhất định là phải dùng xe ngựa mau chóng đưa tới Tam Trung Doanh, mời tổng binh tự mình tra nghiệm. Tần Lâm mới kêu Lục Mập tới, mang theo cái túi da trâu đựng bộ công cụ phá bì. Sau đó, theo Thích Kế Hoàng đi đến căn phòng chữa xác. Tử thi không có tiện trực tiếp kéo vào sói phủ, đành để bên trong một cái trướng bồng thật lớn bên ngoài. Lúc này đã là ban đêm, trong trướng đèn đuốc sáng choang. Thái giám, giám quân, mai tướng cùng với mấy tên tướng quân, quan chức cao cấp, phó tổng binh, tham tướng đã sớm chờ ở đó khá lâu. Khi mà thấy Thích Soái cùng với Tần Lâm đến, trừ mai tướng ra, tất cả đều đứng lên chào đón. Ở phía sau của Tần Lâm còn đi theo một cái, không, hai cái đuôi nhỏ chứ, A Sa dắt đại hoàng. Thi thể cùng quân tình có quan hệ gì chứ? A Sa nghe Tần Lâm cùng với Thích Kế Hoàng đối thoại, suy nghĩ mãi mà không có hiểu gì sao. Nếu như bắt sống tù binh, lấy 18 bộ hình phạt của Bắc Trấn Phủ Ti, không sợ không khai. Nhưng mà lúc này đã có thi thể lạnh như băng, chẳng lẽ còn có thể buộc chúng khai quân tình sao? Tần Lâm cùng với Thích Kế Hoàng sống dài đi vào đại trướng. A Sa đi theo cũng muốn đi vào. Tần Lâm mới đột nhiên xoay người lại, cười xấu xa nói, muốn xem coi ta làm cái gì có đúng không? A Sa mới gật đầu giống như một con gà mổ thóc. Trên mặt hiện lên một nụ cười ngọt ngào, làm ra vẻ khờ khạo thật thà lắm vậy. Cho phép tiểu hài tử xem. Tần Lâm mới làm mặt nghiêm, kéo cửa lều xuống thật nhanh, ngăn A Sa ở bên ngoài. Thật là tức mình, tức chết luôn đó. A Sa nghiến răng nghiến lợi, hận là không có thể cắn Tần Lâm một cái thật mạnh đó. Cô gái nhỏ này mà nổi khùng thì lộ vẻ khả ái vô cùng. Mấy hoàng giáo giữ cửa không nhịn được nhìn nhau mỉm cười. A Sa nhéo nhéo lỗ tai của đại hoàng. Đại hoàng, người nói Tần đại thúc có phải là đặc biệt xấu xa không vậy? Đại hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi. Trong đại trướng đặt ba cái thi thể, trong đó có hai cái mặc áo bông màu xám trò, một cái đội ngọa lăng mão, một cái bộ dáng thương nhân, một cái đội anh hùng cân, giống như là một hộ vệ. Trên thực tế hai người này đều là quan thám báo vô cùng lão luyện của Dạ Bất Thu của kế trấn biên quân. Nhiều lần đã giả trang thành thương đội, xâm nhập sâu vào bên trong thảo nguyên điều tra tin tức. Quản lý thám báo chính là cái viên đề điều quan. Lúc giới thiệu tình huống, thanh âm mang theo vài phần khổ sở nhàn nhạt. Tần trưởng quan, Dạ Bất Thu của chúng ta từ Đào Lâm Khẩu xuất quan dò thám. Bọn họ đi một nhóm có hơn 20 người. Nhưng bây giờ chỉ có thi thể của lão hoàng cùng với đại lý thuận dòng trôi trở về bên trong quan. Các huynh đệ còn lại sợ là đã giữ nhiều lành ít rồi. Sợ rằng ngay cả hài cốt đều không có tìm được. Thi thể thứ ba mặc y phục quý tộc Mông Cổ, gương mặt đen như than, cả người bốc cái mùi tanh nồng của dê bò, tóc bết thành đuôi sam nhỏ sau ót, trên lỗ tai còn có đeo vòng vàng. Không cần phải nói nhiều, đây chính là tên Na Nhang Thiên Hộ cùng với hai vị thám báo thuận dòng trôi xuống hạ du. Bên hông còn dắt một tấm hổ đầu bài làm chứng. Tần Lâm quan sát ba cổ thi thể như có điều suy nghĩ. Tần trưởng quan, còn cần phải phí sức suy nghĩ sao? Mai tướng chỉ một lão đầu nhi tóc râu bạc bên người, cất giọng the thé nói. Vừa khéo cao thủ Đông Sưởng Lưu Tam Đao Lưu Gia ở Tuân Quá phá án, chúng ta đặc biệt mời lão tới rồi. Mới vừa rồi lão đã nghiệm qua, thi thể không có vấn đề. Lưu Tam Đao sao? Tần Lâm cũng nghe qua cái tên này, chính là cao thủ thành danh đã lâu ở trong Đông Sưởng. Đông Sưởng thiết lập 12 khoa Tý Sửu Dần Mão ở dưới trưởng hình Thiên Hộ, Lý Hình Bách Hộ, Lưu Tam Đao chính là quản sự Dần Khoa. Tục truyền lão dùng hình tấn ép cung chỉ dùng có 3 đao. Thật là lợi hại nha, có thể khiến cho sư tử đá bày ở trước nhà môn phải mở miệng nói chuyện. Tra nghiệm thi thể, lão cũng chỉ dùng có 3 đao, liền mở ngực phá bụng, tâm can tỳ phế thận, nhất nhất xem rõ. Lưu Tam Đao tuổi chừng hơn 50, tóc hoa râm, thân thể nhỏ thấp gầy gò, mặt mũi thì bình thường, không có gì lạ, duy chỉ có đôi mắt sáng rất kỳ quái, giống như hai cái luồng quỷ quả. Mai tướng là người của Phùng Bảo. Phùng Bảo hiện làm đốc công Đông Xưởng, không trách có thể gọi Lưu Tam Đao tới. Từ bên cạnh, quan sát thần sắc của Tần Lâm, Mai tướng mới cười lạnh hừ hừ. Lòng nói, mặc dù ngươi làm được chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, lại được mặt rồng ưu ái. Nhưng mà cái đó cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi. Bàn về bản lĩnh chân thật, có thể vượt qua được cái vị Lưu Tam Đao vào nghề hơn 30 năm. Bất kể là người chết người sống trên tay đều là mổ qua cả ngàn cả vạn người này sao? Lưu gia Tần Lâm cũng không có mang dáng vẻ làm quan đối với vị lão tiền bối này, nhìn Lưu Tam Đao chắp tay một cái. Không biết mới vừa rồi ngài đã tra nghiệm thi thể có phát hiện cái gì không? Lưu Tam Đao hiếp mắt một cái, trong lòng kêu một tiếng hay. Biết đây là khảo nghiệm mình, liền không nhanh không chậm nói. Tần trưởng quan, đứng hàng tam phẩm đại viên, tiếng gia này của tiểu nhân không dám nhận rồi. Bất quá, tiểu nhân ăn chén cơm này, dù sao cũng phải xuất ra một chút chân tài thật học, trình cho trưởng quan. Tần Lâm khẽ mỉm cười, dùng tay ra hiệu mời. Lưu Tam Đào đi tới bên cạnh thi thể thám báo, chỉ vết thương nói. Mới vừa rồi tra nghiệm thi thể của ai vị Dạ Bất Thu, vị huynh đệ họ Hoàng này, cánh tay trái có một vết thương xước da thịt, ngực cắm một mũi tên, đỡ cánh tay trái lên, vết thương cùng với mũi tên tương xứng. Có thể thấy là đột nhiên bị tên bắn từ đối diện. Y không có thể tránh né, đưa cánh tay muốn ngăn cản cho nên bị thương xước da thịt, nhưng mà không có thể ngăn trở được mũi tên, xuyên tim mà chết. Chương 523, suy luận không hợp lý. Tần Lâm đi tới quan sát, dưới cái tình huống chảy máu quá nhiều, cơ thể tiêu hao, thi cương phát sinh mau, biến mất cũng mau. Lúc này thi cương đã quá giải, hắn mới liền đưa cánh tay của người chết nâng lên tới ngực. Quả nhiên, sát thương cùng với mũi tên cắm ở trên ngực, hoàn toàn nhất trí về phương hướng. Lưu Huỳnh phán đoán vô cùng chính xác. Tần Lâm mới gật đầu một cái, bày tỏ hoàn toàn đồng ý. Vết thương trên cánh tay rõ ràng là một cái vết thương do chống cự. Chứng minh hắn ở cái tình huống có thể tự do hoạt động, bị người bắn một mũi tên mà chết. Hơn nữa, còn gặp tập kích chính diện, chỉ bằng vào cái vết thương thì có thể thấy lúc ấy là một trận tao ngộ chiến rồi. Lưu Tam Đào nghe Tần Lâm khen ngợi, mặc dù vẻ mặt vẫn không có biểu lộ gì, trong ánh mắt lại có thêm mấy phần ngạo mạn. Người nói những cái này còn không phải là thu thập trí tuệ của người sao? Hoàn toàn nói theo lời của lão phu hay sao chứ? Mai tướng càng thêm dương dương đắc ý, khóe miệng một mực trề xuống, liền dựng đứng còng lên, cảm thấy là mời Lưu Tam Đào tới thật là một nước cờ hay. Tên họ Tần kia cố nhiên là thiếu niên đắc chí, giảng tại đế tâm, bất quá là thời thế tạo anh hùng thôi, sợ rằng bản thân chân thật còn xa, không có sánh kịp Lưu Tam Đào. Thích Kế Hoàng ung dung điềm tĩnh, nụ cười bình hòa, tựa hồ là tràn đầy lòng tin đối với Tần Lâm. Nhưng mà những tướng quân khác liền nghi nghi hoặc hoặc. Không biết Tần Lâm rốt cuộc có áp đảo được cái vị quản sự dần qua Đông Xưởng thành danh đã lâu này không? Có thể là tra ra quân tình gì từ trên thi thể hay không? Không thành vấn đề. Thích Kim vô cùng có lòng tin, siết chặt quả đấm, có lực dùng xuống khích lệ các đồng liêu. Tần trưởng quan phá lệ án Dương Triệu tham ô, từ dấu vết phá giải mật mã tử vong cái gì đó, tìm được câu đố người chết lưu lại, tuyệt đối là mắt thần như điện. Lão già hai mặt ba lòng này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn đâu. Lưu Tam Đào được lý không có buông tha người, thừa dịp hỏi, nếu mà Tần trưởng quan cũng công nhận phán đoán của tiểu nhân, có thể là xác định nguyên nhân cái chết của Hoàng huynh đệ hay không, để nhanh chóng kiểm tra thi thể kế tiếp. Đối mặt với đối phương chèn ép, Tần Lâm cũng không có nóng nảy, khoát khoát tài nói, mặc dù vết thương chống cự là tiêu chuẩn vàng để phán đoán nguyên nhân tử vong, nhưng mà cũng không phải là duy nhất. Dù sao quân tình trọng đại, chúng ta nên đưa ra kết luận dựa trên điểm đáng tin hơn. Lưu Tam Đào mới ngạc nhiên, trong lòng liên tục cười lạnh, thầm nói, lão phu cũng muốn xem thử ngươi có thể dở cái trò gì đấy. Tần Lâm chợt xá thi thể bà xá, Hoàng huynh đệ, bản quan vì tra chứng nguyên nhân cái chết, chứng thực quân tình mà quấy rối thi thể của ngươi, bây giờ dạng bất đắc dĩ, ngươi ở trên trời của linh thiên, xin hãy phù hộ bản quan tra rõ chân tướng, phán đoán quân cơ chính xác, để tiện báo thù Tuyết Hận cho ngươi. Các tướng quân âm thầm gật đầu, đều cảm thấy là Tần trưởng quan làm người thật sự là không tệ. Lúc này, Tần Lâm mới bảo Lục Diễn Chí kéo áo bông của thi thể mặc ra, lột toàn bộ xuống, lộ ra cả nửa người, sau đó mới cẩn thận quan sát vết thương xước trên cánh tay, cùng với vị trí cắm mũi tên gây vết thương chí mạng trên ngực trái của người chết. Làm bộ làm tịch, giả giờ giả dịch sao? Lưu Tam Đào khinh thường nghiêng đầu, trong lòng không khỏi kinh bỉ. Tần Lâm quan sát một chốc sau, liền mới gật đầu một cái. Đúng là vết thương khi còn sống. Chư vị, mời xem đi. Hai cái nơi thương tích của người chết bởi vì ngâm mình ở trong nước sông, huyết dịch đã bị nước rửa đi rất nhiều. Chúng ta ngược lại có thể thấy rõ ràng hơn da thịt bị rạch ra bởi vì co giãn mà cuốn lật hướng ra hai bên, dẫn đến vết thương mở rộng nở toét ra. Đây là đặc thù của vết thương gây ra khi mà còn sống. Người sau khi mà chết, da, bắp thịt sẽ mất đi co giãn, cho nên sẽ không có hiện tượng này. Thích Kế Hoàng cùng với các tướng quân nghe liền gật đầu liên tục, xác nhận là vết thương khi còn sống có tác dụng không nhỏ đối với việc phán đoán quân tình. Ít nhất là có thể loại bỏ chuyện địch nhân làm giả cái chết của thám báo, lừa gạt khả năng phán đoán của phe ta. Sắc mặt của Lưu Tam Đào âm trầm biến ảo, vẻ mặt lại không còn tự tin như lúc ban đầu. Chỉ có người có kinh nghiệm vô cùng phong phú mới có thể phán đoán cái vết thương gây ra khi còn sống cùng với vết thương gây ra sau khi chết. Dù là lão cũng không có thể làm được, nhưng mới vừa rồi bởi vì là nguyên nhân cái chết quá rõ ràng cho nên không có suy nghĩ về phương diện này. Ngược lại đã bị Tần Lâm nói ra trước, đánh cho lão một đòn trở tay không kịp. Tần Lâm quan sát một hồi, hai tay đeo lên cái bao tay làm bằng lụa sống. Bằng dao mổ vô cùng sắc bén, cắt vết thương trên ngực ra, sau đó mới cẩn thận rút cái mũi tên đâm vào lòng ngực ra. Quả nhiên, tìm được rồi. Lục Mập, lấy cái nhíp nhỏ đưa cho ta. Tần Lâm mới đưa về phía sau, trợ thủ của Lục Diễn Chí đưa một cái nhíp nhỏ tới tận tay trong lòng bàn tay của hắn. Tần Lâm khai mở cái chỗ vết thương trên tim người chết, dùng nhíp cẩn thận gấp ra cái gì đó, giơ lên cho mọi người thấy. Dường như không có gì cả. Các tướng quân mở mắt thật to, đi lên hai bước để nhìn cho kỹ. Thích Kim nhãn lực không tệ, mượn đèn đuốc sáng ngời, rốt cuộc là nhìn thấy rõ. Thì ra trên cái nhíp nhọn đang kẹp một cái sợi gì đó nhỏ hơn sợi tóc, không khỏi kỳ quái hỏi. Tần trưởng quan, đây là cái gì? Tần Lâm rất có kiên nhẫn giải thích. Cái mũi tên trước hết xẹt qua cánh tay của người chết, đâm rách ống tay áo bồng, lại xuyên thấu đâm vào lòng ngực. Cho nên nếu như mà nguyên nhân cái chết không có làm giả, chúng ta có thể tìm được sợi lông sâu trong vết thương của người chết. Bây giờ, từ sợi bông này, chúng ta có thể luận định chính xác nguyên nhân cái chết của lão Hoàng. Quả thật, không có khả năng về việc làm giả. Các tướng quân nghe vậy mới thở dài không dứt. Trên tay cũng ít nhiều dính máu từ mấy người cho đến mười mấy mạng như vậy rồi. Nhưng mà cho tới bây giờ, không ngờ muốn xác nhận nguyên nhân cái chết còn có nhiều điều cần phải để ý như vậy sao? Lưu Tam Đào cũng chấn động mạnh trong lòng. Lão không ngờ đến cái chuyện mũi tên phá rách áo bông, đem theo cái sợi bông vào trong vết thương. Đúng vậy, kết luận của Tần Lâm hoàn toàn nhất trí với lão. Nhưng mà Tần Lâm kiểm tra tỉ mỉ hơn, kết luận có lực thuyết phục hơn so với lão. Thậm chí, thủ pháp còn lão luyện hơn một lão thủ kinh nghiệm phong phú như lão. Lưu Tam Đào ở Đông Xưởng hơn 30 năm, cho tới bây giờ chưa có bao giờ gặp thách thức như ngày hôm nay. Lão âm thầm giới bị nhìn Tần Lâm, đã không có dám tự coi mình là lão tiền bối nữa. Tần trưởng quan, ngài xem thi thể này có còn phải... Được rồi, Tần Lâm bày tỏ đồng ý, sau đó đi tới thi thể thứ hai ở phía trước. Sát người trên cán là đại lý, mặt vuông miệng rộng, dốc người dạm dỡ có lực, cải trang phục thành hộ vệ của thương đội. Khác với lão Hoàng bị một mũi tên xuyên tim, y có hai vết thương, một chỗ ở vị trí dài bên phải chính diện, từ xương quai xanh tà tà đi xuống kéo dài cho tới gần nách. Một chỗ là ở phía sau tim, bây giờ còn cắm một mũi tên thật dài, cho nên thi thể bị đặt tư thế nằm nghiêng để dễ dàng tra nghiệm. Vẫn là Lưu Tam Đào giới thiệu. Tần trưởng quan mời xem, Vết thương thi thể từ vai phải chéo xuống là do đao tạo ra. Xem ra khi mà đối mặt với địch, hai con ngựa chạy qua nhau, tay phải của địch nhân cầm mã đao chém chéo qua tạo nên. Vết đao da thịt cuốn lên, máu đã nhuộm áo bông, là thương tích gây ra khi còn sống. Lại có trúng tên ở hậu tâm, tên ngập sâu vào thịt bốn tấc, đâm thủng lá phổi mà chết. Có thể thấy người chết là do bị địch chính diện dùng mã đao chém bị thương, sau đó mới giục ngựa bỏ chạy, rồi bị địch từ phía sau lưng đuổi theo, bắn tên mà giết chết. Vết thương cũng có da thịt lật cuốn lên, đúng là tạo ra khi còn sống. Tần Lâm quan sát thi thể cũng giống như lần trước, cho Lục Diễn Chí mở áo bông rút cái mũi tên ra, kiểm tra một lần giống như lần trước. Lần này ngươi không có chỉ ra được cái thứ mà ta sợ ý để lọt đâu. Những gì mà đáng nói, ta đã nói tất cả rồi. Lưu Tam Đào trong lòng có một chút thấp thỏm, bị trưởng quan còn trẻ như vậy đưa ra điểm thiếu sót. Cái mặt già của lão biết đặt ở chỗ nào đây chứ? Cũng may, sau khi mà Tần Lâm kiểm tra vết thương, chẳng qua gật đầu một cái, không nói ra hiểu biết mới, khiến cho Lưu Tam Đào cũng thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ Tần Lâm nghĩ tới điều gì? So chiều dài mũi tên cùng với vết thương phía sau, lập tức lệnh cho Lục Diễn Chí kiểm tra miệng của thi thể. Làm như vậy rốt cuộc là thế nào? Lưu Tam Đào cực kỳ kinh ngạc. Lúc nghiệm thi chỉ có nghi ngờ người chết uống thuốc độc mới có thể kiểm nghiệm khoang miệng hay là cổ họng thôi. Thích Kế Hoàng, Thích Kim cùng với các tướng quân cũng không rõ gì sao. Những người có liên quan bàn tán xôn xao. Nói chẳng lẽ là Tần trưởng quan cho là đại lý bị đổ độc dược trước sao? À, trong miệng có cái thứ gì đó. Lục Diễn Chí kéo mở miệng của người chết chỉ cho mọi người thấy. Người chết thi thể lạnh như băng, bị nước ngâm làm cho cả người trắng bệch. Lục Diễn Chí kéo cho thi thể há cái miệng lớn ra, vừa đúng bên ngoài trướng có một trận gió đêm thổi tới. Dù là các tướng quân gan lớn như cái đấu cũng cảm thấy là cả người phát rét, nổi hết cả da gà. Rốt cuộc Thích Kim gan lớn bước lên cẩn thận quan sát, liền kêu lên: "Chà, trong miệng trong mũi đều có máu hồng, nhớp nhúa bọt huyết sao?" Tần Lâm gật đầu một cái, lấy vết thương ở vị trí sau lưng cùng với độ sâu, xác định người chết do phổi đã bị đâm xuyên. Trước khi chết, y đã thở dốc, hô hấp mạnh sẽ phun ra máu đầy bọt chất nhầy dính lại trong miệng mũi. Bởi vì tính dính rất lớn, nên dù ngâm trong nước, vẫn sẽ còn lưu lại. Cái này tiến một bước, xác định nguyên nhân cái chết của y. Các tướng quân mới chợt hiểu ra, ánh mắt nhìn Tần Lâm thay đổi hoàn toàn. Lưu Tam Đào càng ra vẻ như đưa đám. Ở cái thi thể thứ hai, lão đã bị Tần Lâm đánh bại một lần nữa rồi. Này, rốt cuộc lão có được hay không? Mai tướng mới nhỏ giọng hỏi, đã bắt đầu chột dạ. Lưu Tam Đào mất thể diện, chính là Mai giám quân y sẽ mất thể diện lây. Lưu Tam Đào chưa có kịp trả lời, Tần Lâm lại nói: "Trúng tên là từ đằng xa bắn tới, bởi vì cái vết thương ngâm nước, biến hình, tạm thời chỉ có thể xác định góc bắn của mũi tên bắn chết lão hoàng cùng với đại lý, đại khái song song với mặt đất. Nhưng mà điều may mắn, trên người của đại lý còn có vết thương vật lộn, cận thân hình thành. Chúng ta hãy xem thử cái vết đao này đi, có lẽ là có thể phát hiện chút gì đó." Vị trí cắt xéo từ xương quai xanh cho đến gần nách như vậy, còn có vấn đề gì chứ? Các tướng quân đưa nhau so so giá giá trên người của mình, không cảm thấy có gì không đúng. Duy chỉ có Lưu Tam Đào, kinh nghiệm phong phú, bị lời nói của Tần Lâm đánh thức, cẩn thận quan sát vết thương kia, lại dùng thước đồng cắm vào đo lường cái độ sâu ở vị trí bất đồng. Trên một con đường đao dài kia, lập tức mới kêu lên: "Ủa, vị trí dùng đao, người chém phải cao hơn người chết từ 2 cho đến 3 xích." Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, hắn còn có một công cụ còn trực quan hơn so với thước đồng này. Liền mới tìm mượn của các tướng quân một thanh mã đao theo kiểu của Mông Cổ. Đem cái lưỡi đao so sánh vết thương, hình dáng chiều rộng hẹp hoàn toàn giống nhau, xác định người chết đã bị một thanh vũ khí tương tự gây thương tích. Tần Lâm dùng vải bao bọc cái lưỡi thanh đao này lại, sau đó mới thử cho nó vào bên trong vết thương, cẩn thận điều chỉnh lực độ cùng với góc độ, khiến cho lưỡi đao cùng vết thương hoàn toàn khớp với nhau. Lúc này, kết quả rất rõ ràng, người chết là nằm dưới đất, cả thanh đao chém xéo hướng lên trên, vị trí cán đao ở bên phía phải trước hai thước. Nói cách khác, nếu như mà đại lý là đứng thì vị trí người dùng thanh đao này chém y cao hơn y 2-3 xích. Khi nào xuất hiện cái tình huống như thế chứ? Không nghi ngờ nữa, chính là đại lý đứng dưới mặt đất mà địch nhân chém y bị thương là cưỡi ngựa. Kỳ quái, Dạ Bất Thu giả trang thành thương đội không phải là cưỡi ngựa sao chứ? Các tướng quân bàn tán xôn xao. Mai tướng miễn cưỡng mới nói, có lẽ là đánh bất ngờ, y không có còn kịp lên ngựa, điều này cũng có thể chứ? Không có khả năng này. Thích Kế Hoàng một mực trầm mặc, đột nhiên mở miệng. Đừng có quên, y đã bị trúng tên chí mạng ở sau lưng rồi. Sau lưng thì thế nào? Mai tướng đột nhiên câm miệng. Chỉ cần là người ở lâu tại biên trắng đều hiểu trên thảo nguyên gặp phải kỵ binh của địch nhân, đi bộ tuyệt đối không có thể chạy thoát được. Nếu như đại lý không cởi trên lưng ngựa, bị địch nhân cởi ngựa chém trúng bả vai một đao, phản ứng hợp lý của y cũng không phải là xoay người chạy trốn, bại lộ toàn bộ lưng của mình ra để làm tâm bắn cho cái mũi tên của địch nhân sao? Có lẽ biên dân bình thường sẽ phạm vào sai lầm chí mạng này, nhưng mà đại lý kinh nghiệm phong phú, là Dạ Bất Thu giao sinh ra tử, y ở bên ngoài biên tái mấy lần tử lý đào xanh, tuyệt không có thể nào trong lúc sống chết trước mặt lại phạm cái loại sai lầm cấp thấp này. Thích Kế Hoàng một lời vạch trần cái chỗ trọng yếu, không khí ở trong trường lập tức trở nên khẩn trương. Chẳng lẽ mấy cái cổ thi thể này thật sự thái tử dùng kế dụ địch sao? Mai tướng tỏ vẻ không có vui gì, nhìn Lưu Tam Đào thấp giọng cười lạnh, dậm chân một cái. Cả ngày bắn nhạn, cuối cùng để cho bị nhạn mổ vào trong mắt. Lưu gia ngài đúng là đi vào cái đường sai lầm rồi. Sắc mặt của Lưu Tam Đào hết xanh lại đỏ, hết sức ngượng ngùng. Mặc dù là mai tướng không phải là cấp trên trong hệ thống đông sưởng, nhưng y chính là đại thái giám trong cung ra ngoài. Ngay cả chưởng hình thiên hộ Từ Tước, lý hình thiên hộ Trần Ứng Phượng đều phải nể mặt của y mấy phần, huống chi là quản sự Dần Khoa. Không ngờ Tần Lâm mới đột nhiên hỏi, quân tình khẩn cấp, nếu đã phát hiện cái điểm nghi vấn, việc này không có nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải nhanh chóng giải câu đố này. Không biết Lưu lão gia tử có thể phẫu thi kiểm nghiệm cái lão hoàng tỉ mỉ hay không? Vị lục huynh đệ của ta sẽ kiểm nghiệm đại lý, tranh thủ thời gian để cho hạ quan tra nghiệm thi thể của Mông Cổ thiên hộ này. Chương 524, cùng nhau giải phẫu. À! Lưu Tam Đào lấy làm kinh hãi, thật không ngờ Tần Lâm không những là không có ném đá xuống giếng, ngược lại còn mượn tay của lão tra nghiệm thi thể. Mặt già đỏ lên, vô cùng ngượng ngùng nói, tiểu nhân bằng lòng ra sức, chẳng qua là tiểu nhân tài sơ học thiển, sợ là không có lọt vào pháp nhãn của Tần trưởng quan. Cũng không phải như vậy, Tần Lâm khoát tay cười cười, ta thấy bản lãnh của lão cũng rất tốt, mới vừa rồi không có thể tra ra cái điểm nghi ngờ, sợ là bởi vì những cái tướng quân dưới quyền Thích Soái này không có cho lão cởi y phục, có quần áo cản trở mới khiến cho lão xem lầm đấy thôi. Tần trưởng quan thật là thần cơ diệu toán. Lưu Tam Đào càng cảm thấy bội phục, cảm thấy là Tần Lâm giống như chính mắt nhìn thấy vậy. Đúng là các tướng quân không có cho lão tùy tiện kéo mở thi thể mặc áo bông, không có cho lão thoải mái thi triển, mới nhìn lầm cái vết đao ở bả vai trên thi thể thứ hai. Tần Lâm cười khang, lòng nói các tướng quân rất nặng tình nghĩa của đồng bào, lão lại là người do thái giám giám quân mai tướng mời tới, không có dính dấp gì với bọn họ có thể cho phép lão bất kính đối với thi thể của chiến hữu, tự tay kiểm tra sao chứ? Nếu không, vì sao mới vừa rồi ta lại nhìn trời cầu nguyện? Nói mấy cái lời này là muốn báo thù tuyết hận thay cho lão hoàng đại lý chứ? Trong xưởng vệ, cao thủ lớp lớp, Lưu Tam Đào tuyệt đối là người tài cán bản lĩnh cao cường, cho nên Tần Lâm dứt khoát buông tay để cho lão kiểm tra. Hơn nữa, có Lục Diễn Chí, ba người kiểm tra ba thi thể, nhanh chóng cho ra kết luận, giúp cho Thích Kế Hoàng phán đoán quân tình. Nói là làm liền, Lưu Tam Đào lên tinh thần, phân phó hai cái tên sai dịch đông sưởng mang tới. Mau, lấy giấm đặt ra, hung nóng thi thể đi, nếu quẩn thường lập tức có thể hiện ra. Dứt lời, lão mới nhìn Lục Diễn Chí một chút. Lục Diễn Chí dựa theo Tần Lâm truyền thụ, trước hết lấy ra dao cạo sắc bén, soạt soạt mấy cái, cạo sạch tóc của một thi thể khác, cẩn thận quan sát. Ủa, như vậy trên đầu của ẩn thương thật nhỏ gì cũng không có bị tóc che lấp, có thể phát hiện ra. Lưu Tam Đào suy nghĩ cảm thấy rất có đạo lý, liền mới lặng lẽ cầm dao cạo lên. Cũng cạo sạch tóc của thi thể do mình phụ trách. Đang lúc dỗ dàng, trên bả vai đã bị người dỗ dỗ. Quay đầu lại nhìn thì thấy gương mặt tròn trịa của Lục Diễn Chí. Hơi ngẩn ra, Lưu Tam Đào cười khang. Người, biện pháp của các người không tệ, cho nên ta cũng cạo sạch tóc của thi thể. Ở từng tuổi này còn trộm sư học nghệ sao? Nhắc tới đúng là có một chút ngượng ngùng. Lại thấy Lục Diễn Chí cũng ngẩn ra, kế đó mới cười khang theo. Thì ra lão gia tử nói là cái này sao? Thật ra ta muốn hỏi một chút, giấm đặc của ông có nhiều không vậy? À, thì ra cũng có một tên học trộm sao? Có rất nhiều. Lưu Tam Đào mới lập tức lấy ra một bình giấm đặc đưa cho Lục Mập. Hai vị này mới dội dàng hợp tác trao đổi. Bên kia, Tần Lâm đã nhìn chằm chằm thi thể cuối cùng, quý tộc Mông Cổ, Na Nhan Thiên Hộ. Cùng là bị nước sông ngâm có hơi trắng bệch, da chân tài nhíu lại, bất đồng là thi thể này mặc y phục của quý tộc Mông Cổ, gương mặt đen sì. Cẩn thận, ngửi ngửi, ngoại trừ cái mùi thây thối ra, cả người còn mang theo cái mùi tanh nồng của dê bò. Tóc bệnh thành cái đu sam nhỏ thả phía sau óc, trên cái lỗ tai mang vòng vàng, bên hông đeo thiên hộ kim bài. Lão Hoàng, đại lý, xác định là kế trấn biên quân Dạ Bất Thu, mà đầu tiên phải xác nhận thân phận người Mông Cổ này, rốt cuộc có phải là Na Nhan Thiên Hộ thật hay không. Người này có mặt rộng, dốc dáng thô, xương lưỡng quyền cao, mắt nhỏ, trán rộng nhưng mà ngắn, bộ dáng thấp mà thô, ăn mặc rất là giống người Mông Cổ. Bất quá là người Mông Cổ cùng với người Hán khác nhau cũng không lớn, không thể chỉ bằng vào những cái điểm này là có thể kết luận được. Nhân loại học là khoa học chuyên môn, Tần Lâm cũng chỉ có hơi thông hiểu đôi chút, nhưng mà áp dụng cái chỗ này cũng không có sai biệt bao nhiêu. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, liền mở miệng của người chết ra, chỉ thấy hai cái răng cửa to lớn có lực, răng nanh cứng rắn to vô cùng, rất phù hợp với dân tộc Thảo Nguyên lấy ăn thịt làm kết cấu ẩm thực chính. Bất quá, điều này cũng chưa có tính là chứng cứ xác đáng, mà còn phải xem thử còn có chứng cứ hữu lực nào khác hay không. Tần Lâm giơ nến lên, khiến cho ánh sáng chiếu vào trong miệng của tử thi, thấy rõ hắn có bốn cái răng khôn chỉnh tề đối xứng, lúc này mới hoàn toàn xác nhận dân tộc và thân phận của người này. Răng khôn, tên khoa học còn gọi là cửu sĩ đời thứ ba, tục xưng răng cấm, là răng nằm cái chỗ sâu nhất trong dòm miệng của người. Thường sau khi mà trưởng thành mới có thể mọc ra, quá trình mọc răng sẽ rất đau. Loài người trong quá trình mấy triệu năm tiến hóa, trên người có không ít cơ quan bởi vì vô dụng mà thoái hóa. Ví dụ như manh tràng chính là ruột thừa, răng khôn trợ giúp nghiền nát cái thức ăn thô cứng. Người hiện đại bởi vì thức ăn mềm nhỏ cho nên răng khôn thuộc về cái trạng thái nửa thoái hóa. Có người mọc ra, có người trọn đời không có mọc, có người chỉ mọc có một cái, có người mọc cho đủ bốn cái. Có vị trí ngay ngắn, có thể cắn khớp trên dưới, có trường hợp sai lệch, không có thể cắn khớp trên dưới. Dân tộc nông canh Trung Nguyên, bởi vì là thức ăn tương đối ổn định, mềm, nhỏ, răng khôn rất ít sử dụng. Phần lớn người hoặc sẽ không có mọc ra toàn bộ bốn cái, hoặc là mặc dù mọc ra cũng không có chỉnh tề, không có thể hoàn toàn cắn lại dừa khích. Dân tộc Thảo Nguyên du mục, có nguồn gốc thức ăn ổn định, ăn uống thô sơ, cần răng khôn để mà nghiền nát thức ăn to, phần lớn sẽ sinh ra răng khôn chỉnh tề, hơn nữa có thể đối ứng, cắn khớp rất tốt. Tần Lâm kiểm tra cổ thi thể này, thấy bốn cái răng khôn vô cùng chỉnh tề, vị trí cái độ cao đối ứng, ngay cả gốc cắn đều hoàn toàn giống y. Răng khôn xinh đẹp giống như vậy trong dân tộc của nông canh Trung Nguyên, sợ là trong 100 người cũng không có tìm ra được một. Vì vậy, xác định thân phận dân tộc của người này, nhận định y không phải là nông nô hoặc là tù binh của người Hán do Thác Lỗ giết chết rồi giả trang thành. Mông Cổ Na Nhan Thiên Hộ đã xác nhận tộc duệ Thảo Nguyên, có thể là kết luận thân phận quý tộc của Na Nhan hay không chứ. Mới vừa rồi, Tần Lâm kiểm tra cái dòm miệng, phát hiện cái hàm răng người này quá thật có mức độ mài mòn, không nghiêm trọng lắm. Vì vậy, Tần Lâm mới liền hỏi Thích Kế Quang, bây giờ quý nhân của Thác Tử cùng dân du mục bình thường có cái gì khác nhau trong ăn uống? Thích Soái vô cùng quen thuộc cái tình hình biên giới, nói liên tục, quý nhân ăn ngon, có thịt sữa, cùng với bách tính giao dịch với đất Hán, dân du mục bình thường ăn kém hơn, thịt và sữa đều thiếu. Mặc dù là bọn họ có trồng lúa mạch, nhưng làm bánh tốt, bột làm bánh rất thô, nướng ra bánh vừa khô lại vừa cứng. Như vậy, xem ra người này có thân phận quý tộc Mông Cổ không sai. Tần Lâm mới chỉ hàm răng, lấy tuổi của y chừng 40, hàm răng mài mòn không có nghiêm trọng lắm, nói rõ thường ăn bánh tinh. Nếu như là dân du mục bình thường, ăn loại bánh rắn như là da bò đó, hàm răng đã sớm bị mòn hư rồi. Thích Kế Hoàng vừa nhìn vừa nói tiếp. Đúng rồi, người Mông Cổ còn rất thích uống trà, nhưng trà và ngựa thường trao đổi cho nhau. Trung Nguyên vận chuyển trà thô đến biên thùy cũng không có rẻ. Chỉ có quý tộc mới có thể thường uống, dân du mục bình thường thỉnh thoảng uống một chút. Vậy thì càng xác định. Tần Lâm mới chỉ kẻ răng của tử thi, bên trong khe hở có rất nhiều cái vết trà đen nhánh đóng lại. Không phải là người thỉnh thoảng mới uống trà có thể lưu lại. Các tướng quân nghe Tần Lâm cùng với chủ soái của mình đối đáp, tất cả đều dương mắt choáng váng, ngàn vạn không ngờ chỉ từ cái hàm răng là có thể nhìn ra nhiều manh mối như vậy. Tựa hồ có chỗ tuyệt diệu, giống như là binh pháp thao lược vậy. Đột nhiên, oà một tiếng, mai tướng che miệng chạy ra ngoài. Thì ra Lục Diễn Chí cùng với Lưu Tam Đao đều là cầm dao bắt đầu giải phẫu thi thể. Võ tướng từ trong núi thây biển máu chém giết ra ngoài, tối đa chỉ cảm thấy có một chút ghê tởm. Mai tướng sao lại có thể chịu được chứ? Chỉ cảm thấy là ngực nhộn nhạo, cổ họng cứ trào ra nước chua, mới vội vàng đi ra ngoài hóng mát một chút. Trong trướng, các võ quan cười lớn ha hả. Thích Kế Hoàng ngược lại ung dung điềm tĩnh, hằng hái hỏi Tần Lâm. Mông Cổ Na Nhan Thiên Hộ, Mông Cổ cùng Na Nhan quý tộc đều xác định thân phận của Thiên Hộ thì sao? Tần Lão Đệ có biện pháp gì không chứ? Mặc dù không thể xác định là không phải Thiên Hộ, nhưng mà thân phận võ sĩ cao cấp là không có vấn đề. Tần Lâm cầm tay của thi thể lên. Thích Lão Ca, mời xem đi. Trên bàn tay này có nhiều cái vết chai thật dày. Nhìn vị trí tuyệt đối không phải là cầm cuốc xuống hoặc là cầm viết mà tạo ra được. Nếu như cầm loan đao sẽ lưu lại những cái cục chai như vậy ở lòng bàn tay, mà cái vết chai trên khớp xương ngón tay rất dễ dàng tạo thành lúc mà dương cung. Ngoài ra còn có dòng chân kiền quy, chính là đặc điểm của việc hàng năm cưỡi ngựa. Nếu như không có đoán sai, bên trong bắp đùi quy còn có vết chai thật dày và thô do bị yên ngựa ma sát lâu ngày. Tần Lâm nói tới chỗ nào, tay chỉ tới chỗ đó, kéo mở quần của tử thi. Vừa đúng trên đùi có vị trí yên ngựa ma sát, có da dày và thô, không khỏi chứng minh lời của hắn nói nhất nhất đều chính xác. Thân phận của người này hoàn toàn phù hợp là Mông Cổ Na Nhan Thiên Hộ thứ thiệt rồi. Thích Kế Hoàng hơi nhíu mày rậm. Thật là Mông Cổ Na Nhan Thiên Hộ sao? Đóng hồ ly, đồ môn hãng đã bỏ ra cái tiền vốn lớn, quá lớn đi rồi. Tần Lão Đệ, người mau xem có phải là y chết bởi cái vết đau hay không? Mông Cổ Na Nhan Thiên Hộ là đầu một thống lĩnh nghìn hộ dân du mục, thường thường chính là thủ lĩnh của một tiểu bộ tộc. Đồ môn hãng cùng với đổng hồ ly vì lừa gạt Thích Kế Hoàng mà giết chết một cái vị bộ tộc thủ lĩnh để làm mồi nhử sao? Chuyện như vậy không có thể nói hoàn toàn không thể. Nhưng làm như vậy bọn họ cũng sẽ bị tổn thất quá lớn, thậm chí dẫn tới tranh chấp nội bộ trong bộ tộc Thảo Nguyên. Mạo hiểm, nguy hiểm tạo ra đấu tranh nội bộ, còn dục ngựa nam xăm sao? Đổng hồ ly nên đổi sang là đổng heo rừng rồi. Đồ môn hãn đổi sang gọi là đột mảnh hãn mới đúng. Trên người của Thiên Hộ chỉ có một chỗ vết thương chí mạng, đó là lỗ thủng nơi cổ họng. Sau khi mà Tần Lâm kiểm tra phát hiện, chỗ này đúng là cái vết thương tạo ra khi mà còn sống, có phản ứng sinh hoạt da thịt lật cuốn ra ngoài, huyết quản nhỏ co rút lại, đúng là lúc còn sống đã bị đâm vào. Vết thương có hình dáng của vật bén nhọn đâm thọc, từ hình thái có thể thấy được Thứ tạo ra cái vết thương này vừa có lưỡi bén, vừa có sóng dày, giống y như vết thương do mã đao của quân Minh thường dùng. Kỳ quái, bọn chúng thật sự làm thịt một Na Nhan Thiên Hộ sao? Vẻ mặt của Thích Kế Hoàng có một chút nghi hoặc, không biết trong miệng phát ra từ bọn chúng rốt cuộc là chỉ cái đám thám báo giả bất thu này hay là chỉ Đồ Môn Hãn cùng với Đổng Hồ Ly. Làm thịt là làm thịt, nhưng có lẽ còn có ẩn tình khác. Tần Lâm giả vờ úp mở cười cười. Bởi vì ta mới vừa mở miệng của người chết, phát hiện cổ họng có chỗ sưng lên nổi bọt, dịch đàm có chứa tia máu. Mắt Thích Kế Hoàng mở cực to, vẻ mặt không khỏi vui mừng. Ý của Tần lão đệ là... Tất cả tướng quân cũng đã dây lại, từng người một nhìn chằm chằm Tần Lâm. Tựa hồ nhìn ra một cái đố hoa mọc từ trên mặt của hắn vậy. Mời Thích lão ca đeo khăn che miệng lên đi, đợi cho tiểu đệ giải câu đố này thay huynh. Tần Lâm làm ra vẻ nhà quan, lại chắp tay ôm quyền xá một vòng. Chư vị tướng quân, mời đứng xa một chút, mặc dù tiểu đệ tận lực cẩn thận, người này sẽ có bệnh về phổi, nói không chừng sẽ lây bệnh đó. Bệnh phổi sao? Các tướng quân mới lập tức lui về phía sau mấy bước. Người nào cũng không có sợ chết, nhưng mà cũng không có ai bằng lòng tự dưng chết vô lý vì cái bệnh dịch. Tần Lâm mới cười cười, bệnh viêm phổi cũng không sao, chỉ cần không phải là cái thứ phi điển hình đó, cẩn thận một chút cũng không có đáng ngại gì. Thích Kế Hoàng cùng với Tần Lâm đều đeo lên khăn che miệng. Lúc này Tần Lâm không có nói lời gì, nhặt lên đao mổ rạch soạt soạt mấy cái, đã cắt da ngực cùng với bắp thịt của thi thể ra. Màu da tái nhợt do bị nước ngâm, tầng trên màu vàng nhạt, bắp thịt màu hồng, tất cả đều giống như là từng trang sách mở ra hai bên, thật là chỉnh tề. Cho dù là lão sư phụ trong nghề giết heo ở hàng thịt cũng không có lưu loát như hắn vậy. Các tướng quân hít sâu một hơi khí lạnh. Tần trưởng quan với tay đao pháp này thật không biết đã giải phẫu bao nhiêu là người chết người sống rồi. Bắt trấn phủ ti ra ngoài đều là hạng người hai tay dính đầy máu tanh. Đừng xem người ta ôn nhu nho nhã, nói không chừng hắn đưa tiễn mạng của nhiều người còn hơn những kẻ chinh chiến xa trường như là chúng ta. Chơi đao chẳng qua là cái chuyện nhỏ, tần trưởng quan của chúng ta còn muốn chơi lớn hơn. Dưới con mắt của mọi người, hắn lấy từ trong cái túi da trâu ra một cái cưa thép. Ôi trời, mẹ ơi, không ngờ hắn còn chơi cưa sao? Các tướng quân ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng phải sao, chỉ thấy tần trưởng quan bưng cái ghế ngồi nhỏ ngồi bên cạnh thi thể. Một chân cong, một chân thẳng. Bên trái, tay vịn xương ngực của thi thể, tay phải cầm cưa thép. Đặt lên xương sườn giá giá cái cưa rồi bắt đầu cưa xuống. Tần Lâm ra sức kéo cưa giống như là thợ mộc làm gia cụ cho người vậy. Chỉ bất quá cưa của thợ mộc thì cưa chân bàn, còn hắn cưa xương người. Cưa kéo ra thịt vụn, mảnh xương dở bay thẳng ra, tiếng kèn két khiến cho người ta phải nổi da gà. Một cổ gió đêm cuốn lên màn đại trướng, chư vị trong trướng chợt cảm thấy phát rét khắp cả người. Vừa khéo lúc này, mai tướng lấy hết can đảm quay trở vào một lần nữa. Bất kể nói thế nào, vị thái giám giám quân này vẫn là rất cố chấp. Vừa đứng từ cửa đi vào thò cái đầu mà nhìn. Chỉ thấy ảnh nến chập chờn chiếu vào trên mặt của Tần Lâm. Gương mặt nguyên bản bình tĩnh, ung dung mỉm cười. Chỉ một thoáng trở nên dữ tợn đáng sợ. Một tay đè lên thi thể, một tay dùng lực lôi kéo cưa thép. Cưa xương sườn của người chết nghe ken két. Chương 525 cho ra kết luận. Mai tướng chỉ cảm thấy cái đầu phát nổ, óc nặng như đeo đá, cả người giống như là cương cứng, rồi rung lên bần bật. Vừa khéo Tần Lâm chuyên làm trò quỷ, ở trong trướng nhìn thấy Mai thái giám, liền âm trầm lạnh lẽo nhìn y cười. Mai công công, muốn tới xem thử không? Ta cưa xương sườn một mình có hơi không có thuận tay, người tới đây phụ cho một tay có được không? Quần mẹ nó, Mai tướng chỉ cảm thấy đáy quần nóng lên, giải ra quần rồi, lại lấy tinh thần liền lăn một vòng ra phía ngoài mà chạy. Lòng nói ta mà phụ ngươi một tay sao? Chỉ xem thôi cũng sắp bị hù chết rồi. Tương lai sau này là ngàn vạn lần không có thể chọc vị tần trưởng quan này nữa. Quả nhiên hắn là một tên yêu ma. Thích Kế Hoàng thấy Tần Lâm sửa trị mai tướng, không khỏi mỉm cười, thầm nói cái vị Tần lão đệ này á, làm đến tam phẩm đại viên mà còn ranh mãnh như vậy, cứ thích trêu cợt người khác. Lúc này, Tần Lâm đã cưa gãy mấy cái xương sườn của thi thể, buồn phổi bại lộ ra hoàn chỉnh. Ủa, phổi này có vấn đề? Thích Kế Hoàng không hiểu cái gì là y học, nhưng mà lão cũng cảm thấy phổi này sưng đỏ phát trướng, bên trong nặng nặng căng đầy, không phải là nước sông thấm vào mà là tích mủ sền sệt. Tần Lâm một lời cho ra kết luận chắc chắn như đinh đóng cột. Đúng, vị Na Nhan Thiên Hộ Mông Cổ này đã mắc bệnh sưng phổi nghiêm trọng. Ở trên thảo nguyên là chứng không có thể trị rồi. Cho dù không có đâm vào cổ họng của y một đao kia, y cũng không có sống được mấy ngày nữa. Trên thảo nguyên thiếu y thiếu thuốc, mùa đông đặc biệt là giá rét. Cho dù là quý tộc Mông Cổ cũng không có cách nào tranh đấu với ông trời già, đáng chết thì phải chết. Thích Kế Hoàng, Thích Kim cùng với các vị tướng quân mới lập tức phát hiện không đúng. Nếu vị Mông Cổ Na Nhan Thiên Hộ này thân mắc viêm phổi nghiêm trọng, đã sớm nằm bên trong chiến phòng thoi thóp hơi tàn rồi, vì sao mà còn lãnh binh đi ra đánh trận chứ? Sao mà còn đánh nhau cùng với tiểu đội Dạ Bất Thù do Kế Trấn phái đến quan ngoại, còn rơi xuống sông mà chết nữa? Vốn là bản soái cảm thấy Đồ Môn Hãn cùng với Đổng Hồ Ly bỏ tiền vốn hơi quá nặng rồi. Thích Kế Hoàng chỉ hơi trầm ngâm, liền lẩm bẩm nói, hiện tại mới biết thì ra làm ăn không vốn, lấy cái tên quỷ bệnh lao nguyên bản sắp chết ra sao. Trong cùng một lúc, Lục Diễn Chí cùng với Lưu Tam Đao cũng đã phân biệt hoàn thành công việc giải phẫu kiểm nghiệm thi thể cặn kẽ. Không vượt ngoài dự đoán của Tần trưởng quan, quả nhiên có điểm kỳ quặc. Lưu Tam Đao cúi người chào làm lễ Tần Lâm, sau đó mới chỉ vào thi thể của lão phụ trách nói, mời xem, trên đỉnh đầu của lão hoàng có một cục u, là tiểu nhân bắt chước biện pháp của Lục lão đệ, sau khi mà cạo sạch tóc của thi thể, nhanh chóng phát hiện. Nhìn cái hình dáng ước chừng do thanh đao đập trúng, một đao đánh xuống liền té xỉu, có bộ phận có triệu chứng khép lại, xem cái bộ dáng là trước đó bị đập cho hôn mê, vết thương có hơi khép lại, sau đó qua một đoạn thời gian mới bị một mũi tên xuyên tim bắn chết. Lục Diễn Chí theo đó bẩm báo, Tần ca, đệ phụ trách giải phẫu của đại lý, chuyện khác cũng không nói. Dùng giấm đặc của Lưu gia hun nóng, nơi cổ tay hiện ra một dòng vết bầm, rõ ràng chính là khi còn sống từng đã bị trói qua. Thế nào? Tại sao có thể như vậy chứ? Vị đề điều quan phụ trách lính trinh sát Dạ Bất Thù vẻ mặt lập tức mới trở nên đau thương, các tướng quân khác cũng lộ vẻ căm phẫn. Tình huống như vậy đã có thể tái hiện giản lược cái chuyện đã xảy ra ngày đó như thế nào rồi. Tiểu đội Dạ Bất Thù bởi vì nguyên nhân nào đó toàn quân chết hết. Lão hoàng cùng với đại lý, một người đã bị đập ngất đi, một người đã bị trói lại. Địch nhân vì đạt thành cái mục đích lừa gạt, thả hai người bọn họ ra, lão hoàng mới vừa tỉnh dậy, liền đã bị mũi tên bắn vào ngực mà chết. Đại lý bị trói chặt, sau khi được mở trói, tay không đứng trên mặt đất. Địch nhân lại cởi chiến mã giọt tới, có người từ chính diện chém tới đã thương cái bờ vai của y, có người từ phía sau bắn mũi tên ra. Vì vậy, hai cái tên tù binh ngụy tạo, giả tượng ngộ hại trong kịch chiến, hơn nữa cộng thêm một Na Nhan Thiên Hộ vốn chỉ còn sống được có mấy ngày. Đồ Môn Hãn cùng với Đổng Hồ Ly coi như đã hoàn thành toàn bộ chuẩn bị cho chiến lược lừa gạt của mình. Khá khen cho kế Dương Đồng kích tay. Thích Kế Hoàng đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, trong mắt hổ lệ chợt lóe lên, đột nhiên hỏi, Tần lão đệ, như vậy xem ra mục tiêu của Thác Lỗ cũng không phải là Đào Lâm Khẩu, người cảm thấy thế nào? Tần Lâm cũng cười. Theo như đệ biết, Tri Châu, Kế Châu, Dương Tượng Càn ra sức nhiều gấp bội so với các đời Tri Châu trước. Chinh tập, lương thực, tiền bạc đều đưa tới hướng ngược lại với Đào Lâm Khẩu. Thích Kế Hoàng từ góc độ quân sự, Tần Lâm từ góc độ trinh sát hình sự, cho ra kết luận giống nhau như đúc. Ánh mắt của hai người đều nhìn về cái địa điểm giống nhau trên bản đồ. Thích đại soái đột nhiên chấn động cả y giáp, sải bước như là lưu tinh đi ra bên ngoài trướng, rút ra bội kiếm bên hông, nhìn trời chỉ một cái, đanh giọng nói, Thác Lỗ giết thám báo huynh đệ của ta, thù này không báo thề không có làm người. Tất cả nghe đây, rạng sáng binh phát đào lâm khẩu phải chém thủ cấp của đồ môn hãn đóng hồ ly. Trên thảo nguyên ở phía tây của Cáp Lạc Hà, một chi quân đội khổng lồ đang hướng về phía mặt trời xuống núi di chuyển nhanh. Chỉ thấy dốc người thô to của võ sĩ Mông Cổ mặc giáp da trâu sống, từng tên thân sắc đều dữ tợn đáng sợ. Dù số chiến kỳ Tô Lỗ Định đón gió đêm bay lượn, đại biểu cho từng đội hàng ngàn người, hàng vạn người. Quân đội từ đất bằng ào tới, nhìn không có thấy đâu là cuối, tựa như là thủy triều màu đen vô biên vô tận, tựa hồ có thể bao phủ hết thảy sự đề kháng, làm nát bấy bất cứ địch nhân nào. Đây là liên quân tung hoành biên tái của Thổ Mang Bộ, Đồ Môn Hãn cùng với Đóa Nhan Bộ, Đổng Hồ Ly. Hai nhà được xưng là có hơn 10 vạn binh sĩ, cánh quân này không có tới 10 vạn cũng là 8 vạn, thật đúng là uy phong lẫm lẫm, thế không thể địch. Trong đội ngũ hành quân đông như kiến, một vị quý tộc có Mông Cổ thân mặc kim giáp, cởi trên lưng một con ngựa lớn, thân thể ngũ đoạn nhưng lại phát triển bề ngang. Mặt đầy thịt, cộng với râu quai nón, tóc bệnh thành 7 cái đuôi sam nhỏ phía sau óc, lỗ tai đeo vòng vàng to lớn, nhìn thế nào cũng không có giống như là hạng người lương thiện. Y chính là chủ nhân của phiến thảo nguyên này. Thổ Mang Bộ, Đồ Môn Hãn được xưng là người thừa kế đế quốc Mông Cổ. Dân chúng Trung Nguyên xưng y là Tiểu Dương Tử. Hàng năm thường dẫn binh cướp bóc ở tuyến dọc theo Trường Thành, thỉnh thoảng dẫn dắt trọng binh xuôi nam cướp quan. Thật sự là cái họa tâm phúc của triều Đại Minh. Một người bên trái Đồ Môn Hãn có khuôn mặt giống như là một con lừa, khóe miệng treo nụ cười gian trá giả hoạt. Trong đôi mắt thỉnh thoảng thoáng qua một tia hung quang, chính là Đóa Nhan Bộ, Đổng Hồ Ly, xảo trá như hồ, chính là đồng bọn của Đồ Môn Hãn. Các bạn vừa nghe xong tập 126 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.